Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Thông thiên giới ghi chép sứ giả. Lý Văn Cường cùng Thiết Cương đi vòng vo sở hữu dãy núi. Một đường đi một chút tâm sự, cuối cùng hiểu rõ thần phong doanh cụ thể là một cái dạng gì tồn tại. Dựa theo Thiết Cương nói, thần phong doanh căn bản cũng không phải là cái gì đội cảm tử. Ta mạc đều quý giá đây, ai bỏ được chết a? Đội cảm tử kia là lời nói vô căn cứ. Mặc dù thần phong doanh tử vong suất là 90% mấy, nhưng thần phong doanh không phải đội cảm tử. Lý Văn Cường không có chuyện gì để nói, chỉ có thể rất đồng ý gật đầu. Ân, ngươi nói đúng, ngoặc kép, mà tới với thần phong doanh người đều là thế nào tới? Số ít nơi phát ra là tự nguyện, mà phàm là tự nguyện đến thần phong doanh người, trên cơ bản đều là lòng có chí lớn hạng người, mà đa số đều là tại cái khác đại quân trong trận doanh, phạm vào quân quy, hoặc là phạm vào tội chết, hẳn phải chết phía dưới tham gia thần phong doanh, hoặc là đào phạm, ở đây thông thiên giới bên trong, cũng có chút làm điều phi pháp hạng người, những này làm điều phi pháp hạng người không ngoài dự tính, đều là có, tay nghề, bằng thân, có lẽ trước đó, người tại ngươi trận doanh bên trong, trộm các ngươi đại lão, thậm chí là tướng quân bảo vật, hoặc là phạm vào chuyện gì, không thể không chạy trốn. Trên trời dưới đất, chân trời góc biển đều chứa không nổi ngươi. Như vậy thần phong doanh có thể chứa được ngươi. Năm châu có một cái quy định, đó chính là chỉ cần vừa vào thần phong doanh, bất kỳ người nào đều không được truy cứu. Lý Văn Cường xem như triệt để minh bạch. Nơi này là một cái rất phức tạp địa phương, tử tù căn cứ, rồng rắn lẫn lộn chi địa, dân liều mạng đợi địa phương, hoặc là liền là chân chính lòng có chí lớn cường giả lưu thủ chi địa. Ai, ta lão Lý là tự nguyện gia nhập thần phong doanh, ai cũng không nói. Ta lão Lý cũng là lòng có chí lớn người. Lý Văn Cường cảm khái một tiếng. Hắn triệt để bắt đầu thần phong doanh sinh hoạt hàng ngày. Thần phong doanh cũng không phải là thật muốn tới chỗ đi chịu chết. Chính như Thiết Cương nói tới câu nói kia đồng dạng. Ta thần phong doanh mặc dù tỷ lệ tử vong 90% mấy, nhưng ta không phải đội cảm tử nha. Đúng, không phải đội cảm tử. Thần phong doanh thường ngày chính là xâm nhập địch hậu, khắp nơi đánh du kích, điều tra thông thiên giới địch tình, hồi báo cho trong đại bản doanh, hoặc là tìm được cái nào đó có thể đồ diệt thông thiên giới điểm tụ tập, thôn trang, tiểu trấn loại hình. Còn có một cái trọng yếu nhất làm việc, thần phong doanh muốn triệt để vượt ngang toàn bộ thông thiên giới, đạp biến toàn bộ thông thiên giới. Tại vô số trong địch nhân xuyên qua, vẽ ra kỹ càng thông thiên giới địa đồ, cùng phòng khống, quân coi giữ, các nơi thế lực, thậm chí nơi nào có yêu thú loại hình. Mà Lý Văn Cường, bởi vì tu vi yếu nhỏ, sở dĩ, bây giờ Lý Văn Cường trở thành một cái vĩ đại, vẽ bản đồ sư. Lý Văn Cường dần dần phát hiện, cái này mẹ nó có điểm giống là Sơn Hải Kinh a. Chính như thế lúc, Thiết Cương vội vã từ đằng xa kề sát đất bay nhanh mà đến. Dồn dập nói, Văn Cường, ta vừa đi thăm dò, ngươi ghi chép một chút. Lý Văn Cường vội vàng cầm lên bút lông, đoan đoan chính chính ngồi tại bờ sông trên tảng đá, tại đặc thù vật liệu bên trên làm bộ muốn viết. Ngươi nói, Thiết Cương trầm giọng nói, ta đi về phía nam núi lại đông 300 dặm. Nhiều nước, không cỏ cây, có cá chỗ này, dáng như trâu. Lý Văn Cường viết mấy bút, hỏi, tráng như trâu, sau đó thì sao, có cái gì đặc điểm? Thiết Cương do dự hồi lâu, nói ra, đuôi rắn có cánh, vũ tại quy dưới, âm như liêu trâu. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thật hay giả, đây là cái gì hình dạng yêu thú ha? Trong nước cá, lớn lên giống trâu. Người xác định người trông thấy không phải trâu nước. Thiết Cương gấp, ta mẹ nó còn không nhận ra cái gì là trâu nước. Lý Văn Cường như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hơn nữa còn có một đôi cánh. Trâu nước mọc ra cánh. Thiết Cương gật gật đầu. Dù sao dáng dấp có điểm giống là trâu. Trong nước du được nhanh chóng. Có một đôi cánh. Có thể bay ngay. Không biết cảnh giới gì. Ta xa xa nhìn liếc mắt liền chạy. Văn Cường, cho đặt tên đi. Lý Văn Cường như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trên giấy viết đến, để núi lại đông 300 dặm, nhiều nước, không cỏ cây, có cá chỗ này, dáng như trâu, đuôi rắn có cánh, vũ tại quy dưới, âm như lưu trâu. Viết viết, Lý Văn Cường trầm tư một lát, nghĩ cái danh tự a. Thiết Cương làm khó, Văn Cường, toàn bộ Thần Phong Doanh liền ngươi là người trí thức, ngươi đến đặt tên sao? Lý Văn Cường suy nghĩ, ở bên trên lại viết một câu, tên là Thủy Ngư Nghiêu. Viết xong, Lý Văn Cường lại nói, cái kia trong biên chế cái cố sự a, có thể làm sâu sắc mọi người ấn tượng. Thiết Cương mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta chỉ là trông thấy nó, ta cũng không biết nó có cái gì cố sự a. Lý Văn Cường trầm ngâm đến, được. Giao cho ta là được rồi. Ngươi còn phát hiện nó có cái gì đặc thù à? Còn có chính là, nó giống như thích phơi mặt trời. Ba một tiếng, Lý Văn Cường một chụp bắp đùi. Thích phơi mặt trời, cái kia không cần phải nói. Khẳng định không thích mùa đông. Ân, nhìn có ăn ngon hay không? Thoạt nhìn là ăn ngon. Ta chưa ăn qua à? Thế là, 10 phút sau. Một cái cố sự biên tốt, một đoạn văn, sôi nổi với trên giấy, để núi lại đông 300 dặm, nhiều nước, không cỏ cây, có cá chỗ này, dáng như trâu, đuôi rắn có cánh, vũ tại quy dưới, âm như lưu trâu, kỳ danh viết Thủy Ngư Nghiêu, đông chết mà hạ sinh, đại thừa kỳ nhị chuyển có thể ăn, làm quả ớt mặt ướp mà ngon miệng. Tự nhiên hong khô hơn tháng, ăn khỏi ho, Thủy Ngư Nghiêu độc hành, thích nhiệt, tính, nóng, cay, không độc, có thể làm thuốc, gia vị như tứ quân tử canh, nấu sắc, khỏi ho có hiệu quả, không phải nhị chuyển đại thừa kỳ có thể chiến. Thủy Ngư Nghiêu tác giả, Nam Châu Huyền Chân, mà liền tại Lý Văn Cường viết xong Thủy Ngư Nghiêu truyện ký về sau. Toàn bộ thông thiên giới hoành động, đệ nhất sư, vô số tướng quân, chiến sĩ nhìn thấy từ Thần Phong Doanh phát trở về tin tức. Nắm thảo, còn có loại vật này, Lý Văn Cường quá nghiêu bước đi. Ông trời của ta, lúc này mới đi bao lâu Thần Phong Doanh, nhiều lần lập kỳ công, Thủy Ngư Nghiêu loại này thiên địa dị thú, hắn dĩ nhiên giết, còn ăn. Hơn nữa còn hiểu rõ Thủy Ngư Nghiêu sở hữu tập tính. Cố sự, thậm chí là hương vị hắn đều biết. Mẹ nó, Lý Văn Cường cái này thao thiết a. Hắn phải là đã ăn bao nhiêu Thủy Ngư Nghiêu mới nghiên cứu ra được. Hắn đặc biệt nương liền Thủy Ngư Nghiêu làm sao ăn. Loại nào phương pháp nấu nướng ăn ngon hắn đều biết. Đây mà vẫn còn là người ư. Ô ô ô. Ta nghĩ đi cái chỗ kia bắt được Thủy Ngư Nghiêu. Hắn miêu tả thật mẹ nó hương a. Thần Phong Doanh làm sao đổi họa phong rồi. Lão tử có chút hướng tới. Đồ chó Thần Phong Doanh. Suốt ngày qua đây đều là cái gì thần tiên thời gian. Cái này quá tiêu dao tự tại a. Đi tới chỗ nào, ăn vào chỗ nào a. Huyền Trần nghiêu bức vậy. Thủy Ngư Nghiêu, ta hướng tới chỗ này. Điên cuồng, toàn bộ thông thiên giới bên trong sở hữu tu chân giả. Các lộ anh hùng hảo hán, lúc này nhìn xem cái kia từ Thần Phong Doanh truyền tới tin tức. Đều có chút không rõ, mà lúc này, tòa nào đó đại điện bên trong, Phục Kỳ tiên nhân cũng xem trong tay mấy tờ giấy. thậm chí tìm chuyên môn họa sĩ vẽ xuất thủy ngư nghiêu hình ảnh tới. Say sưa ngon lành nhìn xem, thì thào một tiếng, cái này Nam Châu Huyền Chân, cũng là nhân tài a, đem chúng tướng sĩ sợ hãi vô cùng thông thiên giới yêu thú. Dĩ nhiên hình dung mỹ vị như vậy, giảm bớt thật nhiều các tướng sĩ sợ hãi trong lòng cảm giác. Đáng giá khen ngợi, Tuyên, tiên nhân, Phục Kỳ chân nhân cất cao giọng nói. Phong Lý Văn Cường vì thông thiên giới vua mạo hiểm, phải truyền lệnh Lý Văn Cường, yêu cầu Lý Văn Cường vẽ một tái cùng với kỹ càng thông thiên giới địa đồ. Cùng các nơi mỹ vị chân tu, liền chiếu như thế viết, biên soạn một quyển sách, mỗi chu đều muốn đổi mới, để toàn quân các chiến sĩ nhìn xem. Cái này có thể để toàn quân các chiến sĩ làm sâu sắc đối với thông thiên giới ấn tượng. Cùng thông thiên giới địa đồ, yêu thú, người vì phong cảnh, Phong Lý Văn Cường vì thần phong doanh ghi chép sứ giả, tiên nhân, biên soạn một quyển sách, tên gọi là gì? Thông Thiên Sơn Hà Kinh, rõ, còn có, cái gì? Phục Kỳ chân nhân nuốt nước miếng một cái, trầm ngâm nói, cái này thủy ngư nghiêu nghe ăn rất ngon bộ dáng, sai người bắt hai con trở về. Ta nếm thử, ấy, ngoặc kép, phát hỏa, đại hỏa bạo lửa, không ai từng nghĩ tới, ai mẹ nó cũng không nghĩ tới. Lý Văn Cường nhiều lần lập kỳ công, mới đi thần phong doanh không bao lâu, lại bị Phục Kỳ tiên nhân thân miệng phong làm. Thông thiên giới thần phong doanh ghi chép sứ giả, còn muốn thân tự biên toàn một bản Thông Thiên Sơn Hà Kinh mà lại. Lý Văn Cường tác phẩm nhận lấy toàn quân các chiến sĩ đọc cùng yêu thích. Mỗi người bắt đầu ba ba tơ chờ lấy Lý Văn Cường đổi mới. Quá khốp, mẹ nó, ai có thể nghĩ tới những đáng sợ kia yêu thú lại lốt như vậy ăn. Lý Văn Cường cũng không nghĩ tới. Hắn ban đầu chẳng qua là cảm thấy thần phong doanh công việc này chỉ là có chút giống thăm dò thông thiên giới đặc thù đội ngũ. Thế là hắn liền nghĩ tới Sơn Hải Kinh. Thế là hắn cứ dựa theo Sơn Hải Kinh biện pháp bắt đầu viết. Mỗi viết một con yêu thú, liền muốn viết một chút nó tập tính, thậm chí là viết một đoạn cố sự. Không có cố sự, biên cố sự cũng muốn viết ra một cái cố sự. Sau đó Lý Văn Cường liền nghĩ tới bản thảo cương mục. Thế là liền bắt đầu ảo tưởng những vật kia cần phải làm sao ăn tương đối tốt ăn. Dù sao mỗi một loại động vật, nó đều nhất định muốn trị điểm tật xấu gì. Ho khan a, tiêu chảy a, dù sao ăn về sau, nó được trị điểm cái gì mới được. Bất trị điểm cái gì bệnh yêu thú, không phải một cái hoàn chỉnh yêu thú. Hừ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.